Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 550, Gây Cấn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại tái linh viện càng lúc càng thêm khí thế. Đến lúc này đã xem như là giai đoạn cuối. Chính là lúc tranh đấu kịch liệt nhất. Những chi đội âm thầm tăng cường sức mạnh bây giờ đều đã phải lộ diện ra tất cả, nếu như không muốn bị bỏ rơi lại phía sau. Hiện tại bọn họ đã không cần phải ẩn mình nữa, mà cần thiết hơn chính là dốc tận mọi thủ đoạn tranh đoạt càng nhiều điểm số thì càng tốt. Chỉ có những chi đội lọt vào top 8 thì mới có được tư cách tham gia vòng quyết chiến. Lúc này đúng chính là giai đoạn tàn khốc nhất của đại tái. Giữa muôn vàn chi đội mà muốn tiến vào top 8 thì đương nhiên phải có được chiến lược kinh người, khi thế áp đảo quần hùng. Bởi vậy, sau khi Mục Trần bế quan không lâu, toàn bộ các nơi ở bên trong đại tái đều đã bùng nổ giao tranh quy mô lớn. Không khí cuồng bạo tràn ngập cả đại lục di tích. Những chi đội yếu kém lúc này đã phải tránh xa những khu vực trung tâm. Chỉ những kẻ có tự tin lớn thì mới đủ can đảm xông pha tranh đoạt. Vùng trung tâm của đại lục di tích đã trở thành khu vực náo nhiệt nhất. Vài ngày sau đó, chiến hỏa càng bùng nổ kịch liệt hơn. Những trận chiến bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ ra ở bên trong khu vực này. Những chi đội cường hãn triển khai tranh đấu, dao động linh lực cuồng bạo bùng nổ khắp nơi ở trên không trung. Mà lúc này cũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều đội ngũ mạnh mẽ mà xưa nay chưa hề có tiếng tăm, lấy khí thế xâm xét đánh bại những chi đội mạnh mẽ đã nổi danh lâu nay, không chút khách khí cướp lấy điểm số của bọn họ. Những chi đội nhiều điểm nhanh chóng bị đốn hạ. Bọn họ cũng đã ra sức phản kháng, nhưng mà chỉ cả nhận thấy chênh lệch khó mà bù đắp nổi. Đến lúc này thì bọn họ mới hối hận khi trước đã bỏ quá nhiều thời gian đi cướp bóc điểm số của những đội yếu hơn, tích cóp từng tí điểm một, mà bỏ qua thời cơ đi tranh đoạt những di tích hùng hiểm kia, lỡ mất cơ hội tăng cường thực lực. Cũng chỉ trong vài ba ngày, top 16 ở trên bảng điểm đã nhanh chóng thay đổi. Chỉ có một vài chi đội đỉnh cấp thực sự mạnh mẽ thì mới có thể giữ lại được thứ hạng của chính mình cho tới bây giờ. Những chi đội mới nổi kia cũng đều rất lạ. Linh viện mà bọn họ xuất thân cũng chẳng phải là những linh viện hàng đầu, thậm chí còn có cả những chi đội đến từ những linh viện tầm trung và tầm nhỏ. Thế nhưng bọn họ đã đánh bại những chi đội thuộc top 16 cướp lấy điểm số. Có đội còn giành được điểm số đạt đến thứ hạng 8, rồi chiếm trệ ung dung ở vị trí đó mấy ngày mà vẫn chưa bị hạ bệ. Điều đó đã cho thấy bọn họ thực sự có năng lực. Biến hóa nghiêng trời lệch đất diễn ra chóng vánh và liên tục, khiến cho người ta hoa cả mắt. Khu vực trung tâm của đại lục rộng lớn trở thành một chiến trường đào thải tàn khốc nhất. Hết kẻ này tới kẻ khác dẫm lên kẻ ba trận, ung dung thăng tiến. Đến cuối cùng sẽ chỉ có 8 chi đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ còn có thể đứng vững được thì mới hiển hách tiến vào vòng trong. Lúc này ở trong top 16, hạng nhất vẫn là chi đội Cơ Huyền, hạng nhì chính là chi đội tới từ Võ Linh Viện do Võ Linh làm đội trưởng, hạng ba với sự trở lại của một cái tên rất quen thuộc, Ôn Thanh Tuyền. Chỉ trong vài ngày này, thực lực kinh khủng của Ôn Thanh Tuyền lại một lần nữa tỏa sáng. Tư thái mãnh liệt, lần lượt đánh bại những chi đội mạnh mẽ, giống như nữ vương tiến thẳng lên hàng ba, lãnh ngạo nhìn xuống phía bên dưới. Những chi đội xếp sau Ôn Thanh Tuyền cũng có tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng thực lực của nàng ta không ai dám khinh thường. Điểm số của những chi đội mạnh cũng nhanh chóng tăng lên. Bởi thế, những chi đội đã từng nổi danh trước đó, bây giờ hầu như đã không còn trong ký ức của tất cả mọi người, nhanh chóng bị lãng quên. Và hiển nhiên, chi đội của Mục Trần cũng thuộc trong cái số này. Trước kia còn ở bên trong top 16, thế nhưng lúc này đã hoàn toàn biến mất, cho nên chẳng ai còn nhớ tới hay quan tâm tới bọn họ nữa. Trái với không khí đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở vùng trung tâm, nơi hẻm núi hẻo lánh này, linh lực bình hòa đột nhiên rung mạnh bắn lên cao. Ở trong ba ngọn núi kia, linh lực rung mạnh tuôn ra. Sau những tiếng hét lớn, ba bóng người liền bay lên trời cao. Linh lực bồng bềnh ở quanh thân rất cường hãn, dĩ nhiên chính là đám Tử Hoàng, Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương. Gương mặt của cả ba đều sung sướng vô cùng, linh lực ở trong người đã mạnh mẽ hơn nhiều, bọn họ đã vượt qua linh lực nan rồi. Cả ba nhìn nhau, thân tình vui vẻ mỉm cười. Rồi bất thình lình, một tiếng nổ kinh khủng vang lên trong một ngọn núi gần đó, khiến cho cả ba người giật mình nhìn qua. Ở nơi ngọn thác kia, dòng nước đang chảy xuống đã bị cắt ra làm đôi. Phía bên dưới thác, một người đang ngồi đó tĩnh khí, linh lực hắc bạch giao hòa, tản ra thành một cái hộ cháo linh lực, khiến cho thác nước đã bị chia đôi. Hộ cháo linh lực màu hắc bạch đột nhiên tan biến đi, hóa thành gió lốc cuốn lên trên, gào thét phá tan cả dòng nước. Cơn lốc linh lực đánh cho dòng nước tan tác văng ra, rơi xuống như cơn mưa. Và cái gã đang ngồi xếp bằng ở dưới thác nước lúc này cũng đã chậm chậm mở mắt. Nhìn cơn mưa đang rơi xuống tràn ngập, Mục Trần liền vung tay lên, nhất thời đã khiến cho nó khựng lại, rồi ào ào hội tụ lại ở phía trên đỉnh đầu của hắn ta, tạo thành một quả bóng nước. Sau đó nó bắn như điện lao vào trong hồ nước ở bên dưới, tạo ra chấn động, bắn lên một cột nước cao cả trăm trượng. Mục Trần lắc mình xuất hiện trên không trung, cảm nhận linh lực mênh mông ở bên trong cơ thể, hắn ta cũng đắc ý cười tươi. Đã vượt qua linh lực nan, chiến lực lại tinh tiến lên một tầng thứ mới rồi. Sướng thật đấy. Mục Trần mỉm cười, nhẹ giọng tự nói. Rồi hắn ta nhìn qua khu rừng rậm rộng lớn ở gần đó, vươn tay kết ấn. Một luồng hào quang màu xanh biếc từ trong tay tỏa ra, bao phủ lấy phạm vi 10 dặm xung quanh. Hào quang bao phủ, đại thụ khổng lồ như bị nó hút lấy, hóa thành hào quang xanh biếc hướng tới Mục Trần. Hào quang bay tới tay hắn ta rồi biến mất. Mơ hồ có thể trông thấy được cả một mảng rừng xanh thẳm ở bên trong ân pháp của Mục Trần. Chủng thủ quyết, quả thật là kỳ diệu. Nhìn vào bên trong ân pháp, lại liếc xuống mảnh đất trống rỗng ở bên dưới, Mục Trần chép miệng tấm tắc. Chủng thủ quyết không có tính công kích, nhưng mà độ huyền diệu của nó thì lại vượt xa cả mộc tần kinh. Đám tử hoang trông thấy cũng trợn mắt há mồm. Mục Trần cười to, rời mắt nhìn về hướng trung tâm của đại lục di tích. Khoảng cách cực kỳ xa, nhưng hắn ta vẫn mơ hồ cảm nhận được sự nóng cháy đang lan tràn trong không khí. Hắn ta xiết tay lại, lẩm bẩm nói. Đại tái linh viện giai đoạn cuối cùng đã bắt đầu rồi đấy. Hết chương 550. Chương 551, lại xuất quan. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần lơ lửng giữa không trung, vung tay lên thu lại uy áp linh lực mạnh mẽ của hắn ta. Thoáng nhìn lại ba đồng đội thì rất hài lòng. Cả ba cũng đều đã vượt qua linh lực nan, thực lực đã tăng cường không ít. Ba người cũng nhìn hắn ta cảm kích tươi cười. Từ khi tham gia vào đại tái, chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà thực lực của bọn họ đã đại tăng. Tiến bộ thần tốc như vậy cũng là nhờ có Mục Trần. Bọn họ đều biết rõ, chính nhờ có Mục Trần và Lạc Ly đã gánh vác đi trước. Nếu không thì chi đội của bọn họ đã bị người ta đá văng tới cái chỗ nào không biết, đâu còn có thể đi đến được lúc này. Một luồng kiếm quang sắc bén lạnh lẽo đột nhiên xé nước bắn lên, thậm chí cả vách núi cũng bị nó cắt thành một vết kiếm sâu ấy. Cô gái xinh đẹp cũng nhẹ nhàng bay ra, xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần, mái tóc rực rỡ phất phơ bay bay trong gió. Người đã vượt qua linh lực nan rồi hả? Lạc Ly vui sướng nhìn Mục Trần. Mục Trần cười gật đầu. Hắn ta quét mắt đánh giá người con gái trước mặt, lúc này lại càng kinh ngạc hơn. Linh lực trong cơ thể Lạc Ly đã ngưng tụ hơn nhiều, ổn định hơn rất nhiều. Nếu như cảm ứng qua loa thì không chừng còn nghĩ rằng nàng ta đã bế quan xong, thực lực vậy mà lại bị giảm đi. Mà chuyện đó dĩ nhiên chính là điều không thể. Như vậy thì chỉ có một khả năng khác, đó chính là thực lực của Lạc Ly lại tăng lên rồi. Mà trước đó, thực lực của nàng ta đã là linh lực nan, bây giờ lại đột phá. Thế thì chẳng phải đã tiến tới nhất trọng thần phách nan rồi sao? Nàng đã vượt qua nhất trọng thần phách nan rồi hả? Mục Trần nhìn không được lên tiếng hỏi. Ba người kia cũng kinh hỉ nhìn qua. Bọn họ đã biết rõ chiến lược của nàng ấy. Khi chỉ là cao thủ linh lực nan mà đã có thể đánh bại cao thủ nhất trọng thần phách nan, vậy thì bây giờ cao thủ nhị trọng thần phách nan đã đâu thể nào uy hiếp được nàng ta. Chiến lược của nàng ta lúc này nhất định chính là hàng đầu của đại tái rồi. Lạc Ly không trả lời, chỉ mỉm cười. Thật đúng là đáng hận mà. Mục Trần thở dài ngao ngán. Tốc độ tu luyện của hắn ta thật sự đã rất nhanh, nhưng mà vẫn luôn kém Lạc Ly một chút. Tuy cũng không nhất thiết phải mạnh hơn Lạc Ly, thế nhưng mà Nam Nhi thì luôn có cái gọi là sĩ diện của Nam Nhi. Lạc Ly cười khúc khích, nắm tay hắn ta an ủi. Đại tái linh viện bây giờ có lẽ đã rất kịch liệt rồi. 10 ngày qua bế quan tu luyện, nhưng nàng vẫn có thể có dự cảm. Mộc Trần gật đầu, ánh mắt sắc bén cũng hướng ra phía xa xa, vẻ nóng cháy bừng lên. Muốn tỏa sáng giữa rừng người mạnh mẽ, đủ tư cách lọt vào top 8 thì đúng là không đơn giản chút nào. Thế nhưng bất kể đối thủ có là ai, Mộc Trần cũng sẽ không sợ hãi, mà ngược lại còn rất mong chờ được chân chính giao đấu với những chỉ đội mạnh mẽ nhất. Chỉ có huyết chiến chân chính thì mới có thể khiến cho hắn ta tiếp tục tiến lên. Con đường cường giả chính là như vậy, không hề có chỗ cho những kẻ khiếp nhược. Đi thôi, chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Đại tái linh viện đã rất náo nhiệt, làm sao có thể thiếu chúng ta cho được. Mộc Trần cười lớn nói. Tất cả đều mạnh mẽ gật đầu, chiến ý cũng bùng phát. Mộc Trần lắc mình hóa thành một tia sáng bắn đi. Bốn người kia cũng không chậm, cấp tốc theo sát. Cùng lúc đó, ở bên trong một hoang cốc xa xăm, đột nhiên vài tiếng động lớn vang lên, khe nứt lan ra tới cốc khẩu, rồi hình thành một cái thang chỉnh tề từ lòng đất đi lên. Những tiếng bước chân vang vọng từ bên trong bóng tối. Lát sau, vài người đã xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Hai gã đầu lĩnh khá anh tuấn, mày kiếm sắc nhọn, thân hình cao lớn. Sau lưng của bọn họ là một cô gái xinh đẹp, vấn tóc lộ ra trước cổ ngọc ngà trắng nón, toát ra vẻ dịu dàng thanh nhã. Cuối cùng là hai người khác cũng đang theo sát. Lên tới mặt đất, bọn họ lặng lẽ thở vào, nhìn lại cái khe nứt đang dần dần khép lại ở sau lưng, cảm giác như thể vừa sống sót trở về từ địa ngục. Năm người này đều là những gương mặt cực kỳ quen thuộc, đúng chính là Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tổ Hiền, Hạc Yêu. Cuối cùng cũng ra được rồi. Nhìn lên ánh mặt trời chói lóa ở trên cao, Trầm Thương Sinh khẽ thở ra, cười sung sướng. Ở bên cạnh, Lý Huyền Thông lấy ra biên bài, lướt mắt nhìn lại danh sách top 16, như mày nói. Xem ra bây giờ, đại tái linh viện, cạnh tranh đã càng thêm kịch liệt rồi hả? Điểm đã cao tới mức này rồi. Thông tin ở bên trong viên bài, hạng nhất vẫn là chi đội của Cơ Huyền, điểm số đã đạt tới 13.000. Lý Huyền Thông nhìn vào con số đó mà cũng kinh hãi. Chà, Cơ Huyền kia có vẻ rất lợi hại. Trầm Thương Sinh cũng trầm ngâm. Hơn nữa, dường như hắn ta có ân oán với Mộc Trần thì phải. Có lẽ là như vậy. Chẳng biết chi đội của Mộc Trần bây giờ như thế nào rồi. Top 16 lại không có tên của hắn ta. Ta nghĩ với năng lực của bọn họ thì cũng không thể nào kém thế chứ. Tổ Hiền dịu dàng mỉm cười. Chi đội của hắn ta còn có Lạc Ly, tuyệt đối không tầm thường đâu. Lý Huyền Thông cũng nói. Tiểu tử kia mới là khó đối phó đấy. Ta thấy cũng không lâu nữa sẽ gặp lại hắn ta thôi. Mà cho dù hắn ta có thất thủ thì chẳng phải vẫn còn chúng ta hay sao chứ. Vừa đúng dịp này ta lại có thể đòi lại vị trí đệ nhất Bắc Thường Linh Viện đó. Chưa, cho dù người có nhận được đại cơ duyên ở trong hoang tông kia, nhưng mà muốn đòi lại món nợ với Mộc Trần, e rằng cũng không đơn giản như vậy đâu nha. Tổ Hiền mỉm cười, tạt cho hắn ta một gáo nước lạnh. Trầm Thương Sinh nghe thấy thì cũng không phiền lòng, lại còn càng cười lớn. Hắn ta biết rõ, năng lực của Mộc Trần vốn chính là một tên yêu nghiệt. Hiện tại, thực lực của bản thân mình đã có thể đại tăng. Chẳng lẽ cái tên kia lại có thể kém hay sao chứ? Cứ mặc kệ hắn ta cái đá, chúng ta nên đi thôi. Nhanh chóng đánh đông dẹp tây, cướp lấy điểm số. Nhất định phải lọt vào top 16 trước Mộc Trần mới được. Trầm Thương Sinh vung tay rồi phóng lên cao. Lý Huyền Thông cũng tan thành. Linh lực bốc lên, chấn cho cơ thạch ở xung quanh tan ra thành phấn. Nhanh như quỷ mê lướt đi mất. Ba người còn lại lập tức theo sát. Linh lực ở quanh thân cũng rung manh không kém. Xem ra bọn họ cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với cái thời điểm mới tham gia đại tái. Có vẻ như cơ duyên mà bọn họ nhận được cũng không nhỏ một chút nào. Đoàn người Mộc Trần sau khi rời khỏi nơi bế quan liền hướng thẳng về vùng trung tâm của đại lục di tích. Dọc đường bay, Mộc Trần cũng bắt gặp không ít đội ngũ và mục tiêu của bọn họ cũng đều giống như hắn ta. Thực lực của mấy chi đội này khiến cho Mộc Trần cũng kinh hãi. Bọn họ đều đã mạnh tới mức mỗi chi đội đều có ít nhất 3 vị cao thủ linh lực nan. Xem ra tổng thể thực lực của những chi đội tham gia đại tái đều đã tăng lên rất nhiều. Lúc mới tham gia thì thân thể nan đã xem là cao thủ rồi. Thế nhưng vào lúc này, thực lực mà cỡ đó thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ không thương tiếc. Dù ở trên đường đã gặp được không ít đội ngũ mạnh mẽ, thế nhưng hắn ta lại biết rõ đám người đó căn bản không dám dẫn tới gây sự với hắn ta. Dĩ nhiên cũng đã nhận ra được đội ngũ của hắn ta chính là khó nhằn hơn hết. Điều đó khiến cho Mục Trần cũng chỉ biết lắc đầu tiếc rẻ. Hắn ta lại còn đang mong chờ cái bọn người kia tự mình dẫn dắt tới, đem điểm số dừng tới tận cửa cho hắn ta. Nhưng mà đã không có ai tìm phiền phức, thì hắn ta cũng nên tranh thủ thời gian đi tới vùng trung tâm. Bởi vì nơi đó mới chân chính là cái kho điểm để cho hắn ta tranh đoạt. Nghĩ như vậy, tốc độ của Mục Trần lại được đẩy cao lên. 3 ngày sau, khi hắn ta đi tới gần khu vực trung tâm, một cái tin tức rung động đã tới tai Mục Trần, khiến cho hắn ta cực kỳ kinh ngạc. Đó chính là chi đội của Ôn Thanh Tuyền đang lâm vào hiểm cảnh. Hết chương 551. Chương 552. Tiêu Hoàng đã từng hợp tác với Ôn Thanh Tuyền, cho nên Mục Trần biết rõ đội ngũ đó mạnh mẽ như thế nào. Dù rằng vẫn chưa thấy bọn họ dốc hết sức chiến đấu, nhưng mà cũng đã rất kinh khủng rồi. Mục Trần không thể không thừa nhận, nếu như đánh nghiêm túc thì ngay cả bản thân hắn cũng không thể nắm được phần thắng nào. Còn Phượng Hoàng kiêu ngạo đó của Vạn Hoàng Linh Viện đâu phải chỉ có dung nhan khuynh quốc khuynh thành thôi đâu. Thiên phú của nàng ta thừa đủ để cho bao nhiêu tên nam nhi mày râu phải xấu hổ cúi đầu. Dù cho cường giả xuất hiện trùng trùng điệp điệp, thế nhưng có thể chống cự được Ôn Thanh Tuyền e rằng sẽ không quá một bàn tay. Chứ huống gì nói tới chuyện có thể khiến cho nàng ta gặp phải phiền toái. Mục Trần thật sự không thể nghĩ ra được kẻ nào lại có năng lực đó. Ôm tâm tình nghi hoặc, cả bọn liền nhanh chóng thăm dò tin thức. Rồi một cái tên xa lạ đã lọt vào trong tai. Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng, kẻ này là ai vậy? Tử Hoàng nghi hoặc, đối với cái tên này, từ khi bước chân vào đại tái liên viện cho tới nay, đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Gã đại thủ lĩnh thần bí của chúng Việt Minh chính là Tiêu Hoàng. Lạc Ly liền giải đáp. Chúng Việt Minh? Tử Hoàng biến sắc. Quan hệ giữa bọn họ và chúng Việt Minh đã rất rõ ràng, đó chính là kẻ địch. Ở bên trong di tích Mộc Thần Điện, 3 gã thủ lĩnh của bọn chúng đã bị Mục Trần đánh te tua bỏ chạy tứ tán. Không ngờ bọn chúng vẫn còn một nhân vật lợi hại tới như thế. Nhưng mà cho dù Tiêu Hoàng kia có lợi hại như vậy, cũng khó có thể khiến cho Ôn Thanh Tuyền gặp phải phiền toái lớn mới đúng chứ. Thực lực của nàng ta chỉ có thể tìm ra kẻ chống cự được vài trăm hiệp, chứ nào có ai đủ sức vây khốn lại. Mục Trần nhíu mày nghi hoặc. Ta nghe nói bị vây hãm không chỉ một mình Ôn Thanh Tuyền, mà ngay cả Tần Nhi, Nhạc Nhi và 2 chi đội còn lại của Vạn Hoàng Linh Viện nữa. Lạc Ly chợt im lặng, khẽ liếc Mục Trần nói tiếp. Hơn nữa, cái gã Tiêu Hoàng đó đúng chính là Linh Trần Sư, thành tựu cũng rất khá. Ồ! Mục Trần híp mắt lại, đúng thật là ngoài dự đoán. Xem ra lúc trước ở Tàng Linh Viện, cái thứ có thể ngăn tác dụng của cấm linh trận mà bọn Mặc Ngư đã dùng tới hẳn chính là tác phẩm của gã này. Ánh mắt Mục Trần lóe lên kỳ lạ. Linh trận được khắc trong cái đĩa ngọc kia thật đúng là rất ảo diệu. Người chế tạo ra nó cũng không phải là tay mơ. Cái tên Tiêu Hoàng này đúng là có năng lực rất lớn. Căn cứ vào thông tin truyền tới, Ôn Thanh Tuyền đã bị Tiêu Hoàng bày ra một linh trận rất khó đối phó, cho nên không thể nào thoát thân được. Lạc Ly nói tiếp. Chỉ cần thành tựu của hắn ta vẫn chưa đạt tới linh trận đại sư, thì tuyệt đối không thể nào vây khốn được Ôn Thanh Tuyền. Nhưng đúng là bên cạnh Ôn Thanh Tuyền còn có rất nhiều người khác, rất khó để cho nàng ta dẫn bọn họ cùng thoát đi được. Mục Trần trầm ngâm rồi nói, với tính cách của Ôn Thanh Tuyền, dĩ nhiên sẽ không bỏ đồng bạn một mình thoát thân. Chà, Tiêu Hoàng này thủ đoạn thật là gian xảo nhỉ. Mục Trần thản nhiên nói. Lạc Ly cũng gật đầu, dù sao khi bị vây ở bên trong linh trận, người đông có khi lại không phải là ưu thế, mà lại chính là sự trói buộc. Chỉ cần trong lòng Ôn Thanh Tuyền còn không nhẫn tâm, như vậy thì chắc chắn nàng ta sẽ cố gắng tới cuối cùng, và đó chính là thời điểm mà Tiêu Hoàng muốn thấy. Nghe nói Ôn Thanh Tuyền đã bị vây 3 ngày rồi, thế nhưng Tiêu Hoàng kia cũng rất lạ, chỉ vây chứ không đánh. Lạc Ly nghi hoặc nhẹ giọng nói. Mục Trần nhăn mày trầm tư. Ta nghĩ mục tiêu của hắn ta không chỉ có Ôn Thanh Tuyền. Tử Hoàng ngẩn ra lẩm bẩm nói. Không chỉ có Ôn Thanh Tuyền, vậy chẳng lẽ ân oán giữa bọn họ và chúng Việt Minh đã rất rõ ràng. Mấy chuyện tốt ở bên trong Mộc Thần Điện của cái bọn người kia, tất cả đều bị Mục Trần phá rối tung lên. Cuối cùng 3 vị thủ lĩnh lại còn bị hắn ta đánh cho thê thảm bỏ chạy trốn chết. Thủ án như vậy đúng là không nhỏ một tí nào. Có lẽ cái tên đại thủ lĩnh của chúng Việt Minh cũng khó mà nuốt trôi. Do đó, nếu mục tiêu của hắn ta không chỉ có Ôn Thanh Tuyền, như vậy thì mũi nhọn chắc chắn cũng chỉ còn lại có bọn họ mà thôi. Tiểu Hoàng đối phó Ôn Thanh Tuyền chỉ vây mà không đánh. Một phần là do thực lực của Ôn Thanh Tuyền, nhưng mà phần nhiều chính là muốn dụ chúng ta tiến vào bên trong. Tiểu Hoàng này hãm mồm cũng to thật đấy. Mục Trần cười lạnh lạnh. Chúng ta làm gì đấy? Tiểu Hoàng sốt sáng hỏi. Mục Trần suy nghĩ, giọng nói vẫn bình tĩnh. Người ta đã chờ chúng ta ở cửa, dĩ nhiên không nên để cho bọn chúng thất vọng. Vừa đúng lúc chúng ta cũng đang cần điểm số rất là lớn. Có lẽ cái đám chúng viên binh này đủ để cho chúng ta ăn no tới vỡ bụng chết mới thôi. Chuyện như thế này, dĩ nhiên Mộc Trần sẽ không tránh né. Hắn ta còn nợ Ôn Thanh Tuyền một lời hứa, sẽ đưa nàng ta trở về vị trí đệ nhất. Và lại, kẻ địch đã bày trận khiêu chiến rồi, hắn ta cũng không cách nào tránh né được. Với danh tiếng của Ôn Thanh Tuyền và Tiêu Hoàng, chuyện này đã trở nên cực kỳ hấp dẫn. Gia phong của bọn họ phải khiến cho vô số người chú ý tới rồi. Cả ba người kia cũng đều phấn khích tan thành. Bọn họ cũng biết, chúng viện binh chắc hẳn phải có Long Đàm Hậu Hiệt thì mới có thể khiến cho Ôn Thanh Tuyền bị vây khốn. Thế nhưng mấy tháng nay có Mục Trần dẫn dắt, đã hiểm cảnh nào mà bọn họ còn chưa xông qua. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho rằng Mục Trần lại thua cái tên đại thủ lĩnh kia của chúng viện binh. Lạc Ly cũng gật đầu. Nàng ta và Ôn Thanh Tuyền nói gì thì không có giao tình. Nay bạn hữu gặp khốn cảnh, dĩ nhiên phải bỏ sức ra giúp đỡ rồi. Chúng ta đi. Không có ai phản đối, Mục Trần lập tức dẫn đầu lao đi. Cả ngày sau đó, bọn họ không hề dừng lại, thúc giục tốc độ lên tận cùng, nhanh chóng hướng về giải đất trung tâm. Càng tiếp cận vùng trung tâm bao nhiêu, bọn họ càng nhìn thấy rõ sự hỗn loạn đang diễn ra khắp nơi. Số lượng các đội ngũ dồn về đây càng lúc càng đông đảo, và thực lực của ai nấy đều không hề tầm thường. Tất cả đều tham lam mà vẫn luôn cảnh giác, giống như một thùng thuốc nổ chỉ trực chờ có mồi lửa là bùng phát lên ngay. Vì thế, thậm chí chỉ cần va chạm xích mích bởi những lý do không đâu, thì tiếp theo sẽ chính là đại chiến kịch liệt ngay. Muốn đi tiếp thì phải đánh bại đối thủ, chỉ có kẻ chiến thắng thì mới đủ tư cách bước tới một bước. Khôn sống dại chết, câu nói đó thể hiện rất đầy đủ ở chỗ này. Bên trong sự hỗn loạn này, chi đội của Mộc Trần cũng đã gặp phiền phức. Có vài đội ngũ tự nhận thấy thực lực của mình không hề kém thì liền chú ý tới bọn họ, tham lam xông lên khiêu khích. Mộc Trần thì chẳng chút khách khí, bất kể đội ngũ nào dám giáp mặt với hắn ta thì đều bị nghiền nát áp đảo, rồi phải dâng lên phân nửa số điểm ở bên trong viên bài cho hắn ta. Đám dê béo đã từ dâng lên tới miệng, tội gì mà không sới. Cũng chỉ một buổi chiều mà hắn ta đã tăng thêm được hơn 3.000 điểm, thu hoạch đúng là cực kỳ phong phú. Thế nhưng số điểm đó mà so với top 16 thì vẫn chưa thấm vào đâu cả. Thậm chí hạng 16 lúc này cũng đã hơn 5.000 điểm rồi. Và điểm số của hắn ta tăng lên trong vánh như vậy cũng chỉ được một buổi mà thôi. Sau khi cái đám người từ cảm thấy mạnh mẽ, tự lực không kém kia đã nhận ra được chênh lệch quá lớn giữa bọn chúng và cái đám quái thai như Mục Trần, thì đã biết rõ cái chi đội quái vật này cực kỳ khó giải quyết. Do vậy không còn ai mù quáng xông lên khiêu chiến nữa, mọi cái nhìn tham lam đều cất đi đâu mất hết. Đã không còn cản trở nữa, hành trình của Mục Trần cũng càng nhanh hơn. Tới ngày thứ hai, hắn ta đã đặt chân đến vùng đất trung ương rộng rãi mênh mông. Lúc này đây chính là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người ở trong đại tái linh viện. Đúng lúc này, Mục Trần lại nhận được một cái tin tức nữa. Chúng viện minh vẫn đang vây khốn Ôn Thanh Tuyền và không hề công kích. Thế nhưng bọn chúng lại công khai phát ra chiến thư, và mục tiêu đúng chính là Mục Trần. Mục Trần, Tiêu Hoàng cung kính đợi người tới phá trận cứu người. Tuyên bố ngắn gọn đó được chúng viện minh truyền ra, khiến cho mọi người trong vùng này đều sôi nổi ồn ào. Dù sao thì chi đội do Tiêu Hoàng thống lĩnh cũng đang xếp ở vị trí thứ 9, lại còn đang vây khốn đệ tam Ôn Thanh Tuyền. Danh tiếng của hắn ta đã cực kỳ vang rồi. Thế còn Mục Trần kia lại là cái kẻ nào? Cái tên này phần lớn tất cả mọi người đều nghe rất là tai. Dù sao thì thời điểm mà Mục Trần lọt vào top 16 cũng đã qua lâu rồi, và khi đó hắn ta cũng không có thứ hạng quá cao, thậm chí hiện tại vẫn còn chưa leo lên top 16 trở lại. Nhưng mà lạ thì lạ, đã bị đại thủ lĩnh của chúng viện minh chỉ đích danh khiêu chiến thì chắc chắn không phải là kẻ tầm thường rồi. Ai nấy đều tỏ ra hứng thú kéo đến cái vùng này để quan sát. Nghe được lời khiêu chiến, Mục Trần cười nhạt, chỉ vung tay lên nói với đồng đội. Đi nào, chúng ta tới phá trận cứu người. Hết chương 552. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.